Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1197, tọa trấn nhà máy năng lượng nguyên tử. Cho nên nói, ngươi đem phản ứng nhiệt hạch trang bị đặt ở hải trên hải đảo. Thủ trưởng nghe xong, cũng không biết nói Hoàng Siêu cái gì tốt. Ngẫm lại cái kia đảo hay là dùng Hoàng Siêu cung cấp phương pháp kiến tạo. Hắn thì có chủng muốn cười xung động. Ta nói tiểu tử, ngươi cái này bố cục rất sâu xa nha. Ngươi đem nhà máy năng lượng nguyên tử xây ở đó nhi. Vấn đề an toàn làm sao cam đoan? Chẳng lẽ sẽ không tồn tại vấn đề tiết lộ bí mật? Hoàng Siêu trả lời, ta có lòng tin cam đoan nhà máy năng lượng nguyên tử an toàn. Nội bộ cũng tuyệt đối sẽ không có người để lộ bí mật. Cái này kỹ thuật trong thời gian ngắn không cách nào phục chế. Nhưng hiện giai đoạn chúng ta ở chỗ này, đã có lấy hoài không hết nguồn năng lượng, rất nhiều bị quản chế với nhiên liệu kỹ thuật, kỳ thực đều có thể ở chỗ này không hạn chế sử dụng. Ta muốn, bởi hình thế biến hóa, chúng ta được điều chỉnh sách lược, bắt lại kỳ ngộ, chi tiết tình huống. Ta đã viết báo cáo chuyển giao qua, báo cáo của ngươi mọi người cảm thấy rất hứng thú, rất nhanh, mỗi bên phương diện liền sẽ xứng hợp thiên kiện cục hành động. Ha ha, ta nhớ được tiểu hoàng ngươi năm đó thích nói mình là một khoa học gia. Sau lại khắc phục trở ngại thành lập thiên kiện cục, mà ngươi thật để cho mọi người chiếm được kinh hỉ. Tốt, tốt, tiếp tục cố gắng, bảo trì ngươi nhiệt tình. Thiên kiện cục hướng xã hội các giới tuyên bố, vì bảo hộ hoàn cảnh, bảo hộ chúng ta động vật hoang dã bằng hữu, quyết định ở quốc gia của ta Haiti khu tiến hành rộng rãi sinh thái nghiên cứu cùng khí hậu nghiên cứu, đồng thời vạch ra mảng lớn khu cấm câu cá. Quốc nội ngư nghiệp đối với lần này không có gì dị nghị, bởi vì chẳng những có các loại chính sách phụ, còn có thiên kiện cục đạo bọn họ kỹ thuật thăng cấp. Cái này nhất định là nói đùa sao? Cái gì gọi là bảo hộ chúng ta động vật hoang dã bằng hữu? Mọi người bị hoàng cục tọa đổi mới tam quan, chưa nghe nói qua dùng loại lý do này cấm bắt cá. Sau đó thiên kiện cục kể cả huynh đệ đơn vị, biến hóa nhanh chóng, biến thành động vật hoang dã người bảo vệ cùng ngư nghiệp nhân viên tuần tra. Thiên thiên ở phản ứng nhiệt hạch chung quanh hải vực tuần tra. Cái này xung quanh mở rộng đến cái gì phạm vi đâu. Xem trên bản đồ hư tuyến liền hiểu. Hoàng Siêu tùy tiện móc ra một bộ tân tiến nước biển làm nhạt kỹ thuật. Đang ở nhà máy năng lượng nguyên tử bên cạnh xây một tòa nước biển nhạt nhà máy hóa chất. Dùng nguồn năng lượng liền tới tự phản ứng nhiệt hạch. Rất nhanh trên biển đạm thủy liền thực hiện ngay tại chỗ tiếp tế tiếp viện. Hơn nữa giá cả phi thường tiện nghi, cùng lục địa hệ thống cung cấp nước uống không có phân biệt. Đạm thủy giải quyết vấn đề, sung túc đến nhân viên công tác có thể thiên thiên tắm. Đây đối với tinh thần đề thăng thật là đáng sợ. Xung quanh tiểu quốc biết được loại tình huống này đều là vẻ mặt mộng bức. Loại lý do này thực sự có sức thuyết phục sao? Lý do sức thuyết phục là dựa vào nhân viên nghiên cứu cùng cá chính nhân viên lực chấp hành tới bảo đảm. Hoàng Siêu không khiến người ta tiến nhập hải một bước, những người khác cuối cùng vào không được. Cái kia chính là nói rõ lý do của hắn, đạt được toàn bộ loài người đồng ý không phải sao? Xung quanh nước nhỏ ngư thuyền phàm là khóa giới bắt cá. Toàn bộ bị đuổi ra ngoài, phàm là không thay đổi giả, liền người mang thuyền đều sẽ bị giam, nơi đó có thể có một phản ứng nhiệt hạch, xuất ra lớn hơn nữa quyết đoán cũng phải bảo vệ an toàn của nó. Lãnh đạo cũng minh bạch Hoàng Siêu suy tính, loại vật này, người không thể đem hắn đặt ở đế đô cái này chủng địa phương nghiên cứu a. Thực sự bảo khóc đều không chỗ khóc đi, mà thả tại nội lục. Không có tác dụng gì, cái nào giống như hiện tại, phản ứng nhiệt hạch miễn là công tác, Hoa Quốc đối với hải nắm giữ liền dần dần tăng cường.